gọi các ngươi ở trong luân hồi suốt đời ngủ say. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.